Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ, chương 1 Hàn Thiên động tình, gocchuyenaudio.com. Bóng tối bao trùm thành phố Italy, bầu không khí thay đổi liên tục theo 4 mùa quanh năm, nhưng ở phương này có nguy tắc của nó, luật lệ của nó vẫn không thay đổi theo năm. Tại quán Bar Angle, một chi nhánh lớn của Hàn thị quản lý, cũng là nơi quy tụ những ông trùm khét tiếng đến để giải tỏa phong lưu, nhưng giá vào đây là lên trời, có tiền là có quyền, nhưng đã bước vào chỉ một con rùa đục cổ. Ở một góc tối có 4 người đàn ông đang quy tụ thành nhóm ngồi phong lưu bàn chuyện này chuyện nọ. Xung quanh họ cũng không ít những thuộc hạ bảo vệ an toàn, tất nhiên chính là bộ tứ tài phiệt rồi. Nếu không ai có quyền lực để có một đám thuộc hạ bảo vệ luôn luôn như vậy. Quy Tần Nhi đâu, cô ấy nói không muốn đi. Hai cô từ từ không biết bao giờ đã lười rời khỏi nhà như vậy, mọi chuyện cô đều nhờ anh làm giúp dùm. Cuộc sống của cả 4 người đều an nhàn tự tại, họ không thiết phải cảm thấy cô quạnh vì xung quanh họ chỉ cần là có. Xung quanh khá yên tĩnh, nhưng đâu ra có hàng tá tiếng động lớn như đang hai bên địch đánh nhau. Đã thu hút được ánh mắt con người đen nhánh của bộ tứ đang ngồi bàn phiền trong khu an cấm. Đó là một cô gái tầm chừng 20 tuổi với vóc dáng chuẩn đến từng mm, đường cong quyến rũ, khuôn mặt đẹp khiêm quốc khiêm thành. Những uyển chuyển trên người thật điêu luyện, mỗi cú ra quyền đều chính xác không gì là chê. Sau khi giải quyết toàn bộ người con gái đó mới luồn qua những tên nằm rải rác trên sàn đi ra khỏi quán Bar Angle. Ánh mắt đó, hành động đó, con người đó đã thu hút được một cặp mắt chim ưng, con người lạnh lẽo kia. Hàn Thiên mãi không quên được hình bóng người phụ nữ của ngày hôm đó, anh sững người nhưng trên tay vẫn cầm ly rượu lắc lư. Miệng nở lên một đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt mơ màng trong bóng đêm mờ mịt trên làn mây thành phố giữa đêm Italy. Anh hai, anh nghĩ gì vậy? Ủa Tần Tần, em vào lúc nào vậy hả? Tần Nhi cảm giác được anh trai của mình hôm nay lạ lắm, thường ngày bất kể một động tĩnh nhỏ anh cũng đã cảnh giác được, nhưng sao hôm nay lạ quá. Anh giúp em nói một tiếng với Uy được không? Anh ấy giận em nữa rồi. Sao, Hàn Thiên thật ảo não trước cô em gái của mình, sao cứ chọc giận Vương Gia Uy cho bằng được. Để rồi lần nào lần nấy bị phạt như thế này, không được gặp mặt, không vào phòng, không vào nhà, lặp đi lặp lại những hình phạt này. Đi theo anh, Thiên Thiên là nhất. Thế là nhờ có anh trai mà anh mới tha cho cô vào nhà, nhưng lại phải dọn đến phòng ngủ khác, thật là ảo não với người đàn ông của mình. Thiên, có phải anh động tình rồi không? Em nói vớ vẩn, động tình anh chưa từng, từ trước đến nay anh không hề có cảm thán trước tình yêu, anh còn thấy phụ nữ kinh tởm hơn là những tên đến ám sát anh. Nói chi là một người phụ nữ đêm hôm đó đã gây lại thương nhớ cho anh từ hôm qua đến nay. Anh à, có phải không? Không, Hàn Thiên gằng giọng tức giận với cô em gái của mình, nhưng khi xoay qua thấy khuôn mặt của cô sụ xuống. Liền hiểu mình quá dữ với cô nên đành xoay qua xoa nhẹ đầu rồi thỏ thẻ vào tai cô gì đó. Cậu chiều em gái mình quá không tốt đâu. Anh im đi, nghe Vương Gia Uy nói xéo như vậy máu nóng trong người của cô càng sôi lên, người gì mà nghiêm hơn gì ấy. Tần Tần mới 23 tuổi, cậu đừng quá khắc, chắc vậy có lẽ tôi khá nghiêm với cô ấy. Hai người ngồi tán ngẫu suốt đêm, cô biết nên đành an phận trong căn phòng của mình. gocchuyenaudio.com. Nhưng khi chưa kịp nhắm mắt đã bị lực mạnh nâng cô lên, nhìn lên không ai khác là Vương Gia Uy, vì còn tức giận trong lòng bàn tay vô thức đập mạnh vào người anh. Ngoan, anh xin lỗi, được chưa, giờ về phòng. Nghe câu này cô im bặt đi, suốt mấy tháng nay anh mới dịu dàng được một lần nên an phận không chọc giận anh lần nữa. Còn phía bên Hàn Thiên không thể nào nhắm mắt được khi mỗi lần như thế là hình bóng người phụ nữ đêm hôm đó hiện lên trong đầu anh. Suốt ngày nay anh lên thông tin vẫn không thể nào lục lọi được chút thông tin của người phụ nữ đó. Anh thì không thể nhờ cô em gái của mình được, nếu không cô sẽ một hai trêu chọc anh cho coi. Vì anh từng nói với cô đời Hàn Thiên này sẽ không bao giờ yêu hay rung động trước loại phụ nữ. Nên bằng sức lực anh cũng sẽ phải moi được tất cả thông tin của người phụ nữ đó. Cách chương.